Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 58, xin nghỉ việc, góc chuyện audio.com. Trên đời này, thứ khó đoán nhất là tâm tư của người khác, thứ khó hiểu nhất là tình cảm của chính mình, và thứ khó giữ nhất là lòng người đã đổi thay. Sáng sớm tinh mơ, ngay cả ông mặt trời vẫn còn đang tròn giấc ngủ say sưa. Vậy mà nó đã nhanh chóng dậy sớm đến công ty chuẩn bị thu xếp đồ đạc để xin nghỉ việc. Nó mong Nam Phong đồng ý đơn xin nghỉ việc của nó mà không làm khó dễ gì nhau. Đang vui vẻ ngồi ngâm ngâm ly cà phê đen, cũng là thứ đầu tiên nó uống từ trước đến giờ. Nó không bao giờ thích uống cà phê, đặc biệt là buổi sáng. Thế mà lại thay đổi như sấm, mong chờ thời gian trôi qua nhưng có vẻ cả thời gian cũng chống đối với nó. Ngồi nóng cả ghế mà chẳng thấy ma nào. Dầm, lạch cạnh. Lạch cạch, một đống hồ sơ được quăng ngay trước mặt nó. Làm mọi thứ trên bàn loạn cả lên, nó đưa mắt nhìn lên thủ phạm vô duyên kia, không ai khác là cô gái mấy ngày trước hôn hít với Nam Phong tại căn phòng này. Cô làm gì vậy? Nó khó hiểu nhìn tiểu mễ, cô ta chỉ là người tình của Nam Phong chứ có phải ai đâu mà dám làm loạn xạ nơi này. Mặc khác còn dám làm hồ sơ rối tung như thế này. Nếu lát nữa Nam Phong mà đến thấy những thứ này, chắc cơ hội sống cũng đếch có, chứ nói gì là xin nghỉ việc, xem lại tất cả cho tôi, cô làm ăn vậy hả? Tiểu mễ liếc nó, tỏ vẻ khó chịu, cô là gì chứ, sao tôi phải nghe lời cô, từ bây giờ tôi sẽ là tổng tài của Nam Phong, tất cả mọi người đều phải nghe lời tôi chưa từng thấy cô, dựa vào cái gì mà bảo tôi tin những gì cô nói. Nó cương quyết không để Tiểu Mễ sai khiến, dù gì cũng sắp thoát khỏi cái nơi gọi là kỹ viện này rồi. Rảnh rỗi xin nông nỗi thôi, lẻo mép nhỉ, được Nam Phong cưng chiều thì lên mặt hả, cô nhìn lại mình đi, chỉ là người làm ấm giường cho anh ấy thôi, cô chẳng có tư cách gì lên tiếng, ngoài việc nghe lời và làm theo, nếu thấy không hài lòng thì cút đừng tối ngày bám theo Nam Phong. Ở cái công ty này ai phải nghe lời tôi và biết tôi là người quan trọng thế nào với Nam Phong. Cô liệu hồ tiểu mệ nghiến răng, như muốn ăn tê nó. Nó tức giận vì những lời nói xúc phạm của tiểu mệ. Vung tay định tát cô ta một cái cho đỡ ghét nhưng lại không làm, chỉ cười đều. Tôi không phải là cô, đừng suy bụng ta ra bụng người. Với lại tôi chưa nghe giám đốc nhắc đến cô nên không biết, đó là tất nhiên. Mà cô cũng yên tâm đi, tôi làm xong hôm nay rồi sẽ tự động xin nghỉ việc. Nó nhìn Tiểu Mễ khinh thường, càng kinh tởm Nam Phong. Không ngờ anh ta quan hệ với người khác đến nỗi người ta vắt cái bản mặt đến công ty. Biết điều thì tốt, Tiểu Mễ vui vẻ cuối cùng cũng tống khứ được nó ra khỏi căn phòng của Nam Phong mà không tốn một tí công sức. Cạch cạch, cánh cửa phòng mở ra, Nam Phong bước vào quăng cái áo khoác lên bàn. Nới lỏng cà vạt, không quan tâm đến có mấy người trong phòng, mệt mỏi nhắm đôi mắt nằm trên ghế. Cà phê Nam Phong nói trong mệt mỏi, ra lệnh cho nó như mọi ngày. Nó cũng không màng mà lấy đem đến đưa cho Nam Phong nhưng lại bị Tiểu Mễ rực lấy một cách thô bạo. Một chút dính vào đồ của nó lấy tay chùi chùi. Tiểu Mễ nhếch mép không nói câu nào. Cà phê của anh nè, Tiểu Mễ ngồi lên đùi Nam Phong nũng nịu. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Nam Phong ngẩn người lên nhìn, đôi mắt có vẻ ngạc nhiên, không hiểu sao Tiểu Mễ lại ở chỗ này, lại đến gây sợ nữa rồi. Tiểu Mễ, em lại đến đây làm gì? Nhớ anh, lâu lắm rồi anh không đến tìm em, nên em đi tìm anh. Tiểu Mễ cầm cà vạt trên cổ Nam Phong nghịch nghịch, về nhà đi, lát anh đến. Nam Phong không quan tâm vẫn ngã lưng trên ghế. Thấy rất phiền nhiễu, em không về, em sẽ ở lại giúp anh làm việc. Làm việc, không cần, lúc trước bên nước ngoài em giúp anh có làm sao đâu. Em không biết em muốn giúp anh. Tiểu Mễ tựa người trong lòng Nam Phong giận dỗi. Tuy, muốn làm gì thì làm, giờ anh mệt, phòng làm việc của nó cách đó không xa. Chỉ cách bởi một lớp kính mỏng trong suốt, nó nhìn thấy mà có chút gì đó kỳ lạ. Tay cầm đơn xin nghỉ việc muốn đi đến đưa nhưng lại sợ hãi. Nó thở dài trấn an bản thân, ổn thôi mà. không khí kia càng trở nên đáng sợ. Khi nó lê từng bước nặng nhọc đi đến bên con ác ma đang nhắm lìm đôi mắt. Không biết sẽ mở mắt ăn nó khi nào. Tổng giám đốc, tôi, nó ấp úng, nuốt nước bọt, câu nói của nó dường như có chút hiệu lực, làm đôi mắt mệt mỏi của Nam Phong khẽ mở ra. Tiểu Mễ trừng mắt nhìn nó. Cô không thấy Nam Phong mệt sao? Biến đi chỗ khách, Triệu Mễ la lớn. Có chuyện gì? Nam Phong bực bội ngước nhìn nó. Nó thật muốn tiến tới và tát cho con Tiểu Mễ một cái cho ra trò. Nhưng cũng phải cố nặng ra nụ cười, ép cơn tức vào lòng. Tôi muốn xin nghỉ việc. Nó chia ra tờ đơn. Nam Phong nheo mắt, lý do tôi đã ghi hết ở trong này. Anh cứ tự mình mà đọc. Nam Phong không đưa tay ra lấy, mà thay vào đó là bàn tay của Tiểu Mễ. Cô vui vẻ thỏa mãn nhận lấy như bản thân mình có quyền quyết định. Em thấy cô ta cũng không có năng lực, anh nên cho cô nghỉ việc. Tiểu Mễ lay lay tay Nam Phong khi thấy anh không có phản ứng gì nữa. Giấy cũng đã đưa, lời cũng đã nói, và cũng có người nhận lấy. Vậy còn đứng đó làm gì? Nó quay lưng bước đi, tưởng đã được thoát nạn, an toàn được trở về. Nhưng ngay cả ông trời cũng trêu nó. Chưa đi được mấy bước tiếng ôn nhu của Nam Phong đã phát ra. Tôi không cho cô nghỉ việc. Nó đơ người một hồi lâu. Khóc lóc than trời trách đất tại sao không cho anh ta căm luôn đi. Câu cân nghe thì không nói. Thật không biết nó đã làm cái gì mà Nam Phong lại trả thù nó như vậy. Xin lỗi, nhưng tôi muốn nghỉ việc. Nam Phong, anh giữ cô ta làm gì chứ? Tiểu Mễ nhăn mặt mày. Không hiểu Nam Phong là có ý gì. Tại sao lại cố gắng đi giữ một con nhỏ như nó? Không lẽ anh yêu nó? Nếu cô cương quyết nghĩ, tôi không cản, nhưng ngày mai sẽ có rất nhiều người vì cô mà phải mất việc. Nam Phong cười nhếch mép, xé toạc đơn xin nghỉ việc của nó. Những mảng vụn bay tung té. Anh không tin nó có thể mặc kệ hơn 800.000 người trong công ty vì nó mà mất việc. Anh, tôi không bận tâm, đó là chuyện của anh và họ. Chẳng liên quan gì tôi. Thật hay đáng tiếc cho bọn họ, vì cô mà mất việc. Nam Phong lắc đầu, Tiểu Mễ ngồi kế bên tức mà không làm gì được. Sự ganh ghét với nó càng lúc càng tăng. Thật quá đáng, nó giận đi về chỗ làm. Rất muốn không quan tâm người khác ra sao nhưng không thể chỉ vì bản thân mình mà làm liên lụy người khác. Nó không nhẫn tâm nhìn người khác phải mất một việc làm tốt như vậy. Anh làm vậy để làm gì chứ? Tiểu Mễ quát lớn, thấy rất không vui và uất ức. Chẳng gì, Nam Phong nhún vai đứng dậy, bỏ đi không thèm để tâm đến cảm nhận của Tiểu Mễ. Nam Phong, Tiểu Mễ gọi với theo, dậm chân vài cái, liếc mắt nhìn nó, cười đều, muốn ở lại không dễ đâu, mày sẽ chẳng được yên. Tiểu Mễ thì thầm, suy nghĩ kế hoạch để hãm hại nó. Trong phòng vắng lặng, chỉ còn có thể nghe được tiếng đồng hồ nhảy nhịp, tiếng rít mạnh của luồng gió sáng sớm. Chẳng ai hiểu được định mệnh sẽ đưa họ đi về đâu. Cũng chẳng ai làm cái quá khứ cũ kỹ lâu ngày có thể biến mất mãi mãi mà không tái hiện. Cũng chẳng ai ngăn được nỗi đau và dòng nước mắt mỗi khi rơi xuống. Cách chương.